phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, đệ 137 trang. Từ Thỏ đi theo Tây Vũ, đương nhiên là tổ đội sự a. Ngươi thật không cùng lão đại tổ đội? Tây Vũ trả lời, ta lại không phải từ trước ta. Không có gì ý nghĩa đi, là không có gì ý nghĩa. Nếu không có ngươi, ta cảm giác La Hy cũng chỉ sẽ một người đi. Từ Thỏ khó được nghiêm túc, nhưng hắn hiện tại cũng chưa hành động. Còn không phải là hy vọng ngươi hạ quyết định sao? Tây Vũ bất đắc dĩ. Nhưng ta cung cấp không được nhiều trợ giúp lớn. Từ Thỏ rốt cuộc minh bạch Tây Vũ buồn bực chỗ. Ôm tay hỏi, liền vì cái này. Đích xác, nếu ngươi là 2 năm trước Tây Vũ, cường đến thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, thậm chí có thể đem mặt khác chủ bá hoàn toàn sai khiến lợi dụng, kia thật đúng là một cái đáng giá ôm đùi. Tây Vũ nội tâm đã đối chính mình thân phận có điều hoài nghi, càng nghe nàng nói, liền càng cảm thấy kia như là một người khác. Kỳ thật ta đương chủ bá thời gian không dài, nhưng là vận khí tốt, ngay từ đầu liền cùng A Khởi cùng lão đại hỗn, cho nên mới sống đến hiện tại. Từ Thỏ bất đắc dĩ, nhưng có một số việc ta so ngươi nghĩ đến minh bạch. Một tay che trời Tây Vũ đã không tồn tại. Hơn nữa đến nay công ty cũng không lại ra cái thứ hai như vậy chủ bá. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh cây to đón gió không kết cục tốt. Nàng lại hạ giọng kết luận. Công ty không cho phép loại sự tình này xuất hiện. Đại khái ngươi phía trước trọng trí cũng là gieo gió gặt bão. Tây Vũ suy nghĩ hỗn độn trầm mặc xà. Xa, Từ Thỏ nói. Dù sao đâu, ngươi bị đả kích cảm thấy chính mình nhược, ta đảo không cảm thấy. Ngươi cho rằng lão đại có thể lợi hại đi nơi nào? Hơn phân nửa cũng là tình nhân trong mắt ra Tây Thi đi. Kỳ thật mọi người đều không sai biệt lắm. Tây Vũ vẫn là không hé răng, Từ Thỏ ôm tay. Cái gọi là đồng đội, quan trọng nhất chính là lẫn nhau tín nhiệm. Bất luận cái gì thời điểm đều có thể đem bóng dáng giao cho hắn cái loại này tín nhiệm. Mà không phải đối phương có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Dù sao hai ta cũng không thân. Người nếu cảm thấy chính mình không xứng đương La Hy đồng đội, ta lại có cái gì hảo thuyết? Nàng như vậy nói xong, liền tiêu sái cáo biệt. Đi rồi, Từ Thỏ tiêu sái tựa như cổ mát lạnh phong. Làm Tây Vũ đứng ở tại chỗ suy nghĩ hảo một thời gian. Mới chậm chạp mà lộ ra mỉm cười, sao theo ngày đẩy mạnh. Nhân tạo người chủ bá nhóm rốt cuộc ấn nột không được, bắt đầu sôi nổi báo danh, cho nên chờ Tây Vũ thật vất vả xếp hàng bắt được báo danh biểu. Ngoài cửa sổ đã đen nhánh một mảnh, hắn vội vã trở lại ký túc xá. Xoát tạp vào cửa sau lại nghênh đón nhất phái quạnh quẽ, Tây Vũ nghi hoặc. La Hy, cũng không người trả lời, Tây Vũ thong thả mà đi đến trước bàn. Yên lặng mà cầm lấy bút máy điền chính mình đánh số 00777, Cyber công ty đăng ký thứ 777 cá. Nhân tạo người chủ bá, có thể nói là vị lão công nhân này dị thường quen mắt con số. Lại làm Tây Vũ nghĩ đến trong mộng nam nhân chính kêu lên chính mình, tiểu thất kia rốt cuộc sao? Lại thế này, khó bề phân biệt, hoàn toàn nghĩ trăm lần cũng không ra, liền ở Tây Vũ ngưng thần cân nhắc thời điểm. Ký túc xá môn lần thứ hai im ắng mà mở ra, Tây Vũ nhìn thấy La Hy cao lớn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, lập tức đứng dậy nói, người đã trở lại. La Hy chắp tay sau lưng động động lông mày, khi nào như vậy có lễ phép. Tây Vũ cầm lấy trên bàn báo danh biểu nói, cái kia, không nghĩ tới La Hy chủ động mở miệng, chúng ta vẫn là tổ đội đi. Trừ phi ngươi có khác đồng đội người được chọn. Tây Vũ ngơ ngẩn, La Hy dùng rất thấp trầm thanh âm nói, vốn dĩ ta tưởng chính mình đi, nhưng cùng ngươi giống nhau, ta cũng nhớ tới chút sự tình, ta cũng có muốn biết quá vãng cùng tưởng bảo hộ người. Lời này lệnh Tây Vũ lần cảm ngoài ý muốn, lập tức truy vấn, ngươi nhớ tới cái gì? La Hy dùng cảnh kỳ ánh mắt liếc mắt theo dõi phương hướng, Tây Vũ lập tức an tĩnh, chỉ cho ngươi. Cùng Lâm Đại Ngọc dường như tâm tư một đống, không chuẩn ta có điểm bí mật. La Hy nhướng mày, liền nói rốt cuộc có nguyện ý hay không đi. Ta chán ghét rối rắm, Tây Vũ cúi đầu cầm lấy hai trang giấy. Ta đã đem chúng ta báo danh biểu lấy về tới, La Hi hơi giật mình. Ngược lại mỉm cười, Tây Vũ nghiêm túc nói. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng, càng sẽ không làm chính mình thất vọng, bị ngày thường Vân Đạm Phong khinh người dùng sức đối đãi. Kỳ thật là kiện thực sảng sự tình, La Hi khóe miệng độ cung càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn còn không có tới kịp phát ra tiếng. Phòng trong liền vang lên mềm như bông tiếng kêu, Tây Vũ kinh ngạc mà xem hắn trước sau cõng cánh tay. Đó là, La Hi cười xấu xa vươn tay. Hắn trong lòng bàn tay thế nhưng bắt lấy chỉ bàn tay đại tiểu mèo rác đâu, mèo con rõ ràng là con. Không có cay sữa bộ dáng, ngây thơ mờ mịt, lung lay, dùng sáng trong mắt to nhìn thẳng Tây Vũ, lại phát ra nhỏ yếu một tiếng. Miêu, tươi cười ở Tây Vũ trên mặt lấy có thể thấy được tốc độ hiện lên. Giống như là một đóa hoa lặng yên nở rộ, hắn ngày thường cũng cười. Hoặc xuất phát từ lễ phép. Xuất phát từ khoảng cách, hoặc xuất phát từ trào phúng, mà giờ phút này tươi cười, toàn vô ý khác, gần là phát ra từ phế phủ vui vẻ, La Hi nói. Phía trước không phải nói chuyện sao, ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền đưa ngươi cái hảo lễ vật, hôm nay ta không làm ngươi ý tứ, xác thật là mệt mỏi, kia một sát chỉ nghĩ từ bỏ mà thôi, Tây Vũ rốt cuộc lấy lại tinh thần. Lược hiện trách nói. Người sao lại có thể tùy tùy tiện tiện mua cái động vật đâu? Chúng ta ở chỗ này, hôm nay còn sống, có lẽ ngày mai liền, căn bản không có biện pháp đối nó phụ trách, dù sao là của ngươi. La Hi đem miêu nhét vào trong tay hắn, sợ nó không nơi nương tựa, ngươi liền ích kỷ một chút, nỗ lực đừng thua, Tây Vũ còn tưởng tiếp tục khiển trách. Chính là hắn một sờ đến cái này lông xù xù tiểu sinh mệnh, liền lập tức luyến tiếc buông tay, thật cẩn thận mà phủng nói, kia nó muốn ăn cái gì, uống cái gì, ta căn bản sẽ không dưỡng miêu, bên trong thương thành sẽ đưa tới miêu đồ dùng, ta cũng sẽ không dưỡng, cố lên a, La Hi lập tức dùng tiêu độc khăn giấy xoa xoa tay, ta tuyệt không sẽ hỗ trợ chiếu cố, Tây Vũ cũng không nói tiếp, ôm mèo rác đâu ngồi trở lại trên sofa. Đem nó đặt ở thảm thượng ôn nhu quan khán, lại duỗi thân ra tay làm đói khát tiểu miêu loạn cắn. Lại không để ý tới chuyện khác, La Hi dựa vào bàn làm việc biên lẳng lặng nhìn. Hai người lớn lên còn rất giống. Hết chương.